Chương 332, Orochimaru bị bể đầu. Thiên tri chú ấn kỹ năng đẳng cấp, A kỹ năng thuộc tính, chú ấn cấm thuật kỹ năng hiệu quả, căn cứ chú ấn cha NZ tha y biến hóa, tăng lên trên diện rộng thi thuật giả lực lượng, tốc độ, trả cờ giả số lượng, thời gian kéo dài, 5 phút sử dụng hạn chế, chú ấn cha NZ tha y sau khi kết thúc, thi thuật giả sẽ tiến nhập thoát lực cha NZ tha y toàn thuộc tính xuống tới 50% thời gian kéo dài, 60 phút, cũng vĩnh cửu giảm thiểu ngẫu nhiên điếm thuộc tính kỹ năng hạn chế. Đang thoát lực. Dưới trạng thái, không cách nào mở ra chú ấn cha NZ tha y thiên chi chú ấn cha NZ tha y 1, toàn thân đầy màu đen trả cờ giả ấn vân, lâm thời để thăng thi thuật giả 300% lực lượng thuộc tính cùng 100% thể chất thuộc tính, sử dụng này cha NZ tha y phía sau, sẽ không tiến vào thoát lực cha NZ tha y, nhưng sẽ vĩnh cửu giảm thiểu 2 điểm ngẫu nhiên điếm thuộc tính thiên chi chú ấn cha NZ tha y 2, trả cờ giả ấn vân sẽ lan tràn toàn thân, đồng thời, thi thuật giả da thịt cùng vẻ ngoài cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất vẻ ngoài biến hóa căn cứ trả cờ giả thuộc tính mà định ra, lâm thời đề thăng thi thuật giả 500% lực lượng thuộc tính, thể chất thuộc tính, mượn tiệp thuộc tính cùng sức chịu đựng thuộc tính, cũng kịch liệt đề thăng trả cờ giả số lượng 500%, sử dụng này cha NZ tha y phía sau sẽ tiến nhập thoát lực cha NZ tha y, cũng vĩnh cửu giảm thiểu 5 điểm ngẫu nhiên điếm thuộc tính điều kiện học tập, không miêu tả, đùa này ấn cấm thuật tuy là có thể cho thi thuật giả lâm thời sở hữu vô cùng cường đại lực lượng, nhưng làm giá, cũng sẽ đối với thi thuật giả bản lĩnh tạo thành không thể xóa nhòa phụ tải nhìn trong tạ cấp cấm thuật thiên chi chú ấn, Viên Thanh do dự không hề nghi ngờ. Cái này cấm thuật kỹ năng đích xác có thể mang đến cho hắn không nhỏ chiến lực tăng phúc nhất là ở sở xạ nụ dưới trạng thái. Thiên chi chú ấn tăng phúc hiệu quả là có thể trực tiếp trồng chất thêm thế nhưng. Cái kia thi triển chú ấn sau tác dụng phụ thật sự là quá hố cha thoát lực cha NZ tha y hoàn hảo dù sao chỉ là tạm thời suy yếu thuộc tính mà thôi thời gian vừa đến là có thể khôi phục có thể cái kia vĩnh cửu giảm thiểu ngẫu nhiên điếm thuộc tính thiết định, hoàn toàn chính là ở bẫy người nha phải biết rằng, tại nhận giới bên trong, điếm thuộc tính trình độ chân quý gần với điểm kỹ năng rất khó thu được Viên Thanh lui tử lui hoạt, suy nghĩ ra sức suy nghĩ lại là tìm kiếm nội dung chính. Tuyến lại là thôi động nội dung chính tuyến ước chừng mang hoạt gần 2 tháng cũng liền thu được 20003000 điếm thuộc tính mà thôi đương nhiên hắn cái ý nghĩ này nếu như bị người chơi khác biết vậy khẳng định là sẽ phun thương tích đầy mình dù sao bọn họ cũng cùng Viên Thanh giống nhau. Mệt đến chết đi sống lại tham dự nội dung chính tuyến thỉnh thoảng còn phải hợp với mấy cái tính mệnh nhưng đến đầu tới đâu bắt được điếm thuộc tính liền Viên Thanh 1/10 cũng không có với ai tố. Khổ đi quên đi, nhiều một loại kỹ năng dù thế nào cũng sẽ không phải chỗ hỏng. Cùng lắm thì không đến bước ngoặt nguy hiểm không ra cha NZ tha y 2 là được cân nhắc một lát, Viên Thanh cuối cùng vẫn là đưa cái này thiên chi chú ấn tăng đến rồi chính mình cột sở kỳ hữu bên trên Ken chúc mừng cấp thành công học tở bạ cấp chú ấn cấm thuật thiên chi chú ấn học xong kỹ năng, Viên Thanh liền cáo biệt ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ ba người bất quá ở trước khi đi hắn chợt nhớ tới cái gì, vì vậy đi nhanh đến. Uchiha xả sủ kẻ trước mặt sau đó ở đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một bà kéo ra cổ áo của hắn đang xác định cổ đối phương bên trên cũng không có chú ấn vết tích phía sau, lúc này mới ly khai xả sủ kẻ, vừa rồi trường ca đại ca tại sao muốn kéo ra cổ áo của ngươi à, ngươi vừa không có ngực cụ dù mà kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt mơ hồ nhìn ủ trí hạ xả sủ kẻ, nói thời điểm, con mắt còn lặng lẽ liếc một cái bên cạnh hạ dù nổ xả cụ già ngực ngu ngốc, ngươi con mắt đang nhìn nơi nào hạ dù nổ xả cụ già một quyền đánh phi ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ. Uchiha xạ sủ kẹ sờ cổ của mình một cái, khẽ cau mày. Hắn biết, vừa mới cái kia trường ca căn bản cũng không phải là ở xem lồng ngực của mình mà là tại kiểm tra cổ của hắn lẽ nào gần nhất tạp chí xem nhiều lắm, được xương cổ lửa sao Uchiha xạ sủ kẹ thầm nghĩ như thế. Đang ở Viên Thanh ly khai ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ba người, hướng trung ương tháp vội và đi thời điểm tử vong xâm lâm bên kia. Một gốc cây trường mãn rêu xanh đại thụ bên trên. Orochimaru chậm rãi từ trong cây khô chui ra hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi hiển nhiên đã suy yếu tới cực điểm không ngờ tới gì dẻ dạ bên người cái kia tiểu quỷ dĩ nhiên đã trưởng thành đến trình độ này, xem ra lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch muốn so với ta trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều. A5 Orochimaru trong mắt đông nhiên hiện lên một luồng quang mang kỳ lạ cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch là hắn thiết kế tỉ mỉ. Đối với cái này kế hoạch, hắn vẫn luôn rất có tự tin nhưng Viên Thanh xuất hiện lại làm cho hắn cảm nhận được áp lực trong lúc suy tư. Orochimaru đã kéo trầm trọng bước chân, đi tới một gốc cây có dấu phong ấn thuật thức chủ trên cây khô chỉ thấy hắn dựa lưng vào thân cây, thân thể dường như nằm vào dung dịch vậy dần dần không có vào trong đó. Trên ngọn nở cây Na Uy phong ấn chính là hắn mới nhất nghiên cứu ra được khôi phục nước thuốc có thể khôi phục nhanh chóng hao tổn trả cờ giả cũng đồng thời trị hết trên thân thể bất kỳ thương tích gì là hắn phía trước ở lại chỗ này chuẩn bị ở sau mục đích gì. chính là vì ứng đối hiện tại loại tình huống này phát sinh lệch cạch đang ở họ rổ xì mà nằm nước thuốc bên trong khôi phục thời điểm. Một bóng người đột nhiên từ cây cối âm ú bên trong đi ra mang theo sát ý mãnh liệt, chính là phía trước phát hiện có thí sinh bị giết phía sau. Đến đây tử vong xâm lâm điều tra mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ đã lâu không gặp, ảng cổ họ rổ xì mà nhìn cái kia mỉ tạ dạ xỉ cụ hệ nói hống, khoe miệng dần dần hiện ra một ngoạn vị nhi tiêu ý, ngươi đã là một bị truy nạt cấp phản nhẫn, lần này tự ý lẻn vào cô nỗ hạ. Cũng mạo danh thế thân hắn người tham dự chung nhận sát hoạch, đến cùng có mục đích gì mì tạ giả xì ẳng cổ mặt không? Thay đổi chất vấn, trên mặt dứt khoát ý đặc biệt rõ ràng. Nàng biết, lấy chính mình thực lực trước mắt, tuyệt đối không phải là họ rổ xì mà đối thủ. Nhưng nếu như ngoan hạ tâm lai sử dụng chiêu đó nói không chừng có thể cùng đối phương đến cái đồng quy vu tận. Họ rổ xì mà cười không nói, hiển nhiên cũng không muốn trả lời mì tạ giả xì ẳng cổ vấn đề, không muốn nói sao cái kia cũng không thể gọi là mì tạ giả xì ẳng cổ cao mày nói. Lần này, mặc dù là đánh bạc tính mệnh, ta cũng phải ở chỗ này giết ngươi lời còn chưa dứt. Chỉ thấy mỉ tạ giả xỉ ẳng cổ tay phải run lên, trực tiếp móc ra mấy quả thiên bản cương châm hướng họ rổ xỉ mà quăng tới, mấy năm tìm không thấy, trở thành đặc biệt thượng nhẫn ngươi, lẽ nào đã bảnh trướng đến rồi tự nhận là có thể giết chết ta trình độ sao? Ẳng cổ họ rổ xỉ mà cười âm hiểm một tiếng, sau đó trực tiếp bị mỉ tạ giả xỉ ẳng cổ phất tới thiên bản cương châm nát đầu núi.